Hai người chồng, chương 119, hiếp em đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Chí, Vinh ve nhờ trong lồng ngực của Đỗ Đức Chí. Tô Hiển Nhiên vốn rất bình thường nhưng không hiểu sao lúc này cô thật sự không chịu nổi mà rên nhẹ gọi tên hai anh chồng. Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh hai mắt trừng to kinh ngạc, cả hai anh bốn mắt nhìn nhau một lúc hốt hoảng gọi một tiếng. Nhiên Nhiên, Tô Hiển Nhiên cảm thấy cả người như có lửa thiêu cháy, cô ôm lấy cổ Đỗ Đức Chí, không nhanh không chậm nói. Nhanh, đưa em vào buồng tắm, cô cảm giác cơ thể cô đang thay đổi, không hiểu tại sao. Nhưng cô biết, cơn phát tính sắp diễn ra, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, rõ ràng vài ngày nữa cơ mà. Đỗ Đức Chí vội vàng ôm lấy Tô Hiển Nhiên đi thẳng lên phòng vừa hướng Nhậm Thừa Vinh giống to. Nhanh chuẩn bị nước đá. Chính anh cũng rất ngạc nhiên, rõ ràng là vài ngày nữa mới tới mà. Chí, Chí, Tô Hiển Nhiên cắn môi đến bật máu mà gọi nhỏ nhẹ một tiếng. Đỗ Đức Chí nhìn cánh môi bị cắn đến chảy máu, anh vội vàng cúi xuống liếm hết máu của cô khẽ nói. Ngoan cắn anh, đừng cắn môi, khó chịu, ngoan nha, sẽ nhanh thôi hết khó chịu, ngoan ngoan anh thương nè. Đỗ Đức Chí vừa nói vừa tăng tốc đi lên. Chí, Chí, Tô Hiển Nhiên khó chịu, thanh âm cũng dần dần trở nên nhỏ nhẹ đến mức người nghe đến muốn chảy nước. Vừa lên đến phòng tắm, Nhậm Thừa Vinh cũng theo sau, anh và Đỗ Đức Chí nhanh chóng dọn buồng tắm thành buồng đá, rồi cởi sạch đồ cho Tô Hiển Nhiên vào. Tô Hiển Nhiên lúc đầu vào, đầu óc thanh tịnh mà nói. Chuẩn bị đồ ăn, em sợ, em không trụ nổi, Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh nhíu mày gật đầu, cả hai vội vàng lấy những thứ mua ra, nước và thức ăn nhanh gom lại một đống, một chút nữa sẽ đem lên phòng, còn có mấy món cần nấu cũng nhanh chóng nấu. Tất cả làm vỏn vẹn chỉ trong 15 phút, khi cả hai vào đến phòng của Tô Hiển Nhiên, bên ngoài cửa đã truyền đến một mùi hương xa lạ, chính là khi cả hai anh ngửi vào, liền cảm thấy bản thân khô nóng hết mức, hai anh mở cửa vào. Thì thật sự sắp cháy. Nhưng cả hai anh đều là những người từ nhỏ chịu huấn luyện nghiêm ngặt, lấy đâu ra chuyện sẽ mất khống chế như vậy, cả hai đóng cửa phòng lại, bước trong phòng tắm thì lần này. Thật sự các anh đang muốn, chọc mù mắt anh đi, Tô Hiển Nhiên vẫn là gương mặt xinh đẹp đó, nhưng lúc này đây lại càng thêm khác rất nhiều vì vẻ mặt cô toát ra vẻ kiều mị yêu nghiệt như thể đang kêu gọi. Hiếp em đi, cách chương.